Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 329, đến hẹn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Thiếu Dương chân nhân đến Hắc Thạch Thành, toàn thành chật kín người, không ai muốn bỏ lỡ từ sáng sớm. Đám ma tộc đã ùn ùn kéo ra khỏi ma động, chen chúc ở cổng thành để chiêm ngưỡng vị khách thần bí này giữa những con sóng cuồn cuộn của Minh Minh Hà. Một bóng đen khổng lồ dần hiện rõ. Trên lưng con thú khổng lồ ấy là một nhân vật tiên phong đạo cốt, mái tóc trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ siêu phàm thoát tục. Đồng hành cùng ông còn có vài người, trong đó có Bồ Đào của phái Tương Linh và Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông. Các tông môn đều là những kẻ lão luyện, e ngại Thiếu Dương chân nhân sẽ bí mật giao dịch gì đó với ma tộc, liền nhất quyết cử vài đôi mắt theo dõi. Bồ Đào tuổi nhỏ, tu vi chưa đủ khiến ma tộc kiêng dè, còn Nhiếp Tinh Hồng thì tự nhận mình có mối quan hệ khá tốt với Trâm Tinh, bèn mặt dày cầu xin Phú Vinh Hoa cho mình cơ hội này. Riêng về Xích Hoa môn, Trâm Tinh vốn chẳng ưa cả môn phái đó, nên tất nhiên từ chối không chút do dự. Hồng Tô cũng theo đoàn đến, từ sau khi Trâm Tinh rời Thái Viêm phái, Hồng Tô được Huyền Linh Tử bảo vệ, lưu lại tại Diệu Không Điện. Nhưng cô bé hoạt bát ngày nào giờ lại trở nên trầm mặc, suốt 2 năm qua, nụ cười cũng hiếm khi xuất hiện trên môi. Lần này đến Hắc Thạch Thành, Huyền Linh Tử đã nhờ Thiếu Dương chân nhân đưa Hồng Tô theo, từ nay về sau, Hồng Tô sẽ ở bên cạnh Trâm Tinh. Trâm Tinh và đoàn người Cố Bạch Anh đứng ở cổng thành nghênh đón. Khi Hắc Long Ngư cập bờ, người vừa đặt chân lên đất Hắc Thạch Thành, Hồng Tô đã như một đóa hoa nhào vào lòng Trâm Tinh. Đại tiểu thư, cô bé bật khóc, nức nở nói, Hồng Tô còn tưởng đời này không bao giờ được gặp lại người nữa. Trâm Tinh xoa đầu cô bé, nhận thấy Hồng Tô đã cao hơn một chút so với 2 năm trước, cũng gầy hơn, gương mặt không còn tròn trịa như xưa mà đã mang nét thiếu nữ thanh tú. Ta không phải vẫn ổn đây sao? Trâm Tinh vừa lau nước mắt cho cô bé vừa dịu dàng nói. Sau này, người cứ ở trong điện của ta trống trải, có người đến thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Hồng Tô lau nước mắt, ngước nhìn Trâm Tinh mà mỉm cười. Tất nhiên rồi, người ngoài làm sao hầu hạ đại tiểu thư chu đáo bằng Hồng Tô được. Trâm Tinh cũng cười, nhưng khi cười, ánh mắt nàng dần chuyển đến người đứng sau Hồng Tô. Thiếu Dương chân nhân dõi ánh mắt lên Trâm Tinh, nàng nhận ra ánh nhìn của ông, ngập ngừng một chút rồi cất lời. Trưởng môn, Thiếu Dương chân nhân lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Trâm Tinh khẽ nhíu mày, thực lòng mà nói, đôi khi nàng cũng không hiểu được rốt cuộc Thiếu Dương chân nhân đang nghĩ gì. Nếu bảo ông ta là người tốt, thì năm đó tại cô Phùng Sơn, chính ông đã lập ra vạn sát trận khiến kim đan của nàng hóa thành dòng chảy. Nếu bảo ông là người xấu, thì cả trong sáng lẫn tối, ông lại để Cố Bạch Anh âm thầm trợ giúp nàng. Cố Bạch Anh thấy vậy, khẽ bước lên chắn trước mặt Trâm Tinh, ôn tồn nói. Sư tôn, bên cạnh, ánh mắt Bồ Đào thoáng tối đi. Ngược lại, Nhiếp Tinh Hồng vốn chưa rõ tình hình, vừa đặt chân xuống đất đã bị đám ma tộc chen chúc ở cổng Hắc Thạch Thành làm cho sợ hãi. Hắn không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Đông người thật, Hắc Thạch Thành quả nhiên náo nhiệt như ta tưởng. Mấy năm nay, ma tộc trong Hắc Thạch Thành đều trốn trong thành, ít khi ra ngoài, nên cũng hiếm khi có cơ hội gặp khách từ nơi khác. Nay có khách nhân từ các tông môn tu tiên đến, cả thành ma tộc kéo đến cổng thành, nhìn họ như nhìn khỉ diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời bàn tán không ngừng vang lên bên tai. Đó chính là người trong tông môn. Chậc, 10 năm như một ngày, nhạt nhẽo chẳng khác gì. Người xem nữ nhân kia mặc gì kìa, váy của nàng ta còn không rực rỡ bằng rẻ lau nhà ta. Còn tên nam nhân kia nữa, bảo thạch đính trên y phục hắn cũng nhỏ quá đi. Kim tuyến cũng không nỡ dùng, giới tu tiên dạo này đúng là ngày càng xa sút. Cô bé kia thật đáng thương, nghe nói là thị nữ của tiểu điện hạ đấy, mà trang sức chẳng được mấy món. Cả một cô nương xinh đẹp mà mặc đồ già dặn thế này, đúng là lãng phí dung mạo. Tông môn tu tiên đúng là hủy hoại người ta. Những lời bàn tán gần xa vọng lại, khiến Hồng Tô lộ vẻ ngơ ngác. Bồ Đào cố nén sắc mặt khó coi, còn Nhiếp Tinh Hồng thì đến cả động tác phe phẩy quạt cũng cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục của mình, bảo thạch trên áo này sao lại bị chê nhỏ. Đường thêu kim tuyến cũng cực kỳ tinh xảo. Lần này hắn đặc biệt chọn bộ y phục xa hoa nhất để đến Hắc Thạch Thành, cố gắng vì Ngâm Phong Tông mà tranh chút thể diện. Vậy mà trong mắt đám ma tộc lại chẳng đáng nhắc tới, thậm chí còn giống như mảnh vải vụn tầm thường. Dẫu vậy, cũng không phải mọi lời nhận xét đều tệ. Cũng có một người lọt vào mắt xanh của ma tộc, đó là trưởng môn trước đây của tiểu điện hạ sao? Trông khá hơn mấy kẻ bên cạnh nhiều. Ta thích màu tóc của hắn, thật đẹp. Y phục cũng ổn, màu đỏ phối vàng, nhìn thật tươi tắn, hơn hẳn mấy màu xám trắng nhạt nhẽo kia. Xem ra ánh mắt hắn không tệ, trong giới tông môn chắc cũng thuộc hàng tốt. Đúng vậy, khó trách người ta làm được trưởng môn. Nhiếp Tinh Hồng, hắn nhìn mái tóc trắng như tuyết của Thiếu Dương chân nhân, rồi lại nhìn bộ trường bào đỏ sẫm thêu hình Bách Tử Thiên Tôn bằng chỉ vàng trên người ông, chợt cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình có gì đó không ổn. Chẳng lẽ đây mới thực sự là đẹp sao? Phía sau, Tiểu Song bước lên hành lễ với mọi người, mỉm cười nói: "Chư vị tiên trưởng, điện hạ đang chờ trong Diệu Minh Điện, mời theo ta." Tiểu Song từ hai ngày trước đã sai người dọn dẹp kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài Diệu Minh Điện. Những viên tinh thạch lát lối vào được lau sạch bóng, ngoài cửa sổ là những mảng lớn dây leo thất u tươi tốt. Một con mèo lớn lông trắng như tuyết nằm cuộn mình trên tấm thảm lụa trước điện. Không xa là một chiếc bồn lớn sáng lấp lánh ánh vàng, bên trong đầy ắp đan dược chính là thức ăn dành cho mèo. Ngay cả Nhiếp Tinh Hồng, người đến từ Ngâm Phong Tông vốn giàu có, cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa của Hắc Thạch Thành. Khi vào điện, họ thấy trên cao tọa lạc một nữ nhân khoác áo đen. Bộ trường bào đen thêu hoa văn đỏ tươi tỉ mỉ càng nổi bật vẻ đẹp mỹ miều của nàng trong đại điện mờ tối. Đôi mắt nàng chứa đầy phong tình vạn trùng, một cái liếc nhẹ cũng đủ làm lòng người sao động. Điện hạ, Tiểu Song bước tới bẩm báo, người của tông môn đã đến. Bất Giang đặt xuống chiếc gương tròn trong tay, liếc mắt nhìn đoàn người, khẽ cong môi. Quý khách đến chơi, xin cứ tự nhiên an tỏa. Mọi người lần lượt chọn chỗ ngồi. Nhiếp Tinh Hồng mỉm cười nói, sớm đã nghe danh ma hậu điện hạ tuyệt đại phong hoa, nhan sắc vô song. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất Giang nghe vậy, nở nụ cười diễm lệ, miệng ngươi thật ngọt, nhưng so với trưởng môn của ngươi, vẫn còn kém một chút. Nhiếp Tinh Hồng ngẩn người, điện hạ từng gặp trưởng môn, chỉ gặp qua một lần từ nhiều năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Giang thở dài, nói đến, trong giới tu tiên, còn nhiều người quen cũ của bổn điện lắm. Không ngờ hôm nay lại gặp được cố nhân ở đây, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Thiếu Dương chân nhân, nụ cười trên môi nàng mang ý tứ sâu xa. Có phải không, Thiếu Dương chân nhân? Trầm Tinh trong lòng chấn động. Hóa ra Thiếu Dương chân nhân cũng quen biết với Bất Giang sao? Thiếu Dương chân nhân không đáp, Bất Giang khẽ lắc đầu, có chút cảm khái. Lâu ngày không gặp, ngài cũng thay đổi nhiều đấy, chân nhân. Cách chương.